Đỉnh cao phú quý, chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, giọng nói của Phương Tố Anh lại vang lên, nếu em chưa ngủ, anh có thể mở cửa cho em vào được không? Tôi đã chuẩn bị một món súp nôn nao cho em. À mà, anh quên nói với em có cái mũi rất tốt. Tuy rằng ngươi đã uống, ta có thể ngửi được ngươi không uống nhiều. Hơn nữa, ngay cả rượu cũng không che được mùi trên người. Vậy, có phải bạn không? Cánh cửa đột ngột được mở ra. Phương Tố Anh sửng sốt. Vào đi, Trình Nguyên nặng nề nói với cô. Vào phòng, cô đặt một cái xô cách nhiệt bằng thép không gì lên bàn, sau đó nhìn Trình Nguyên rụt rè nói. Em tự làm, không ai để ý, mở nắp và thấy rằng món súp bên trong thực sự là món súp nấu sẵn trong các túi siêu thị tương đương với súp mận chua. Trình Nguyên nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Phải nói rằng Phương Tố Anh thực sự rất ưa nhìn, thực sự xứng đáng với danh hiệu người phụ nữ đẹp nhất thế giới, khuôn mặt thanh tú đến tận xương tủy. Em có biết anh là ai không? Trình Nguyên trầm giọng hỏi. Kỳ thực hắn hiện tại trong lòng đánh trống, đầu óc chạy nhanh tìm biện pháp đối phó. Nguyên nhân chính là anh không rõ Phương Tố Anh có ở bên Phương Thanh Trác hay không, và ngày mai cô sẽ kết hôn với A Bất Vực, và sau đó cô nhất định sẽ ở bên A Bất Vực. Trình Nguyên không dám mạo hiểm, và sợ không cho cô ấy vào, cô ấy sẽ nói nhảm và bị người khác nghe thấy. Bất ngờ, Phương Tố Anh đột nhiên lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức thay đổi, lộ ra vẻ đáng thương, cô ấy quỳ xuống trước mặt Trình Nguyên. Làm ơn, giúp tôi. Cô cầu xin, lần này, Trình Nguyên hoàn toàn bối rối. Em đang làm gì vậy? Anh nhanh chóng cố gắng đỡ cô dậy. Nhưng Phương Tố Anh lo lắng nói. Tôi chỉ nói rằng tôi nói dối bạn để thơm bạn, nhưng khi tôi nhìn ra cửa sổ trước đó, tôi thấy bóng dáng của bạn. Bạn đã cứu chú ba. Khi nghe thấy điều này, lông mày của Trình Nguyên lập tức ngưng tụ lại. Anh ấy cũng ngừng cố gắng hỗ trợ Phương Tố Anh, và nói với vẻ chế giễu. Em đến đây để kiểm tra anh à, không? Phương Tố Anh nhanh chóng lắc đầu, nước mắt lưng tròng, nói. Nếu anh cứu được chú ba, có nghĩa là anh và họ chắc chắn không cùng nhóm. Xin anh cũng giúp tôi. Không muốn lấy chồng nước ngoài. Cô ấy rất háo hức, sai trái và chân thành. Nhưng Trình Nguyên không phải là một học giả cay nghiệt, anh sẽ không dễ dàng tin vào tấm chân tình đáng thương này. Bởi vì dưới lòng thành, thứ được chôn giấu thường là thuốc độc. Anh không chắc liệu Phương Tố Anh có đang thử anh với họ hay không. Vì vậy, Trình Nguyên hơi nheo mắt lạnh giọng hỏi. Cô là cô Phương gia? Phương Tố Anh gật đầu. Trình Nguyên hừ lạnh, ngày mai cậu chuẩn bị kết hôn với thiếu gia của tôi. Nếu sau này cậu nghĩ tốt hơn thì tốt nhất đừng nói loại chuyện này nữa, và đừng nghĩ nữa. Hơn nữa, trước đây ta cũng uống rượu, cũng có chút uống quá chén, hiện tại lại mạnh mẽ đánh thức rượu, cho nên ngươi nhìn lầm rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tố Anh lập tức tái nhợt, cô nhìn vào mắt Trình Nguyên, trong lòng chợt dâng lên một tia tuyệt vọng. Sau đó anh chậm rãi đứng dậy, vươn cánh tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cười với Trình Nguyên nói. Anh chỉ đùa với em thôi, anh đừng có coi trọng. Tuy nói như vậy cô cũng đang cười, nhưng tiếng cười này dù nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ chua xót không nói nên lời. Trình Nguyên lạnh lùng nói mà không có biểu cảm gì. Chuyện này chẳng vui chút nào. Cách chương.